Trấn Quan Âm, chương 325, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giá thánh trì chi cho nên thần kỳ. Chính là giá thánh trì chi chung. Tồn tại một loại kỳ quái sinh vật. Loại sinh vật này có thể nói là yêu thú. Nhưng bởi vì sinh hoạt tại bên trong thánh trì. Hấp thu thánh trì lực lượng. Đưa tới loại sinh vật này biến dị. Loại sinh vật này tự thân tinh túy lực lượng gần như đều là ở trong huyết dịch. Cho nên chỉ cần đánh chết thánh trì chi chung đích sinh vật. Đạt được cái này ta yêu thú tiên huyết dùng để tắm phạt tự thân thân thể. Là có thể đem thân thể trong tạp chất sạch ra bên trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đơn giản chút nói. Tẩy tùy. Người thường. Bởi vì thực ngũ cốc hoa màu. Tự thân biết lưu lại một chút tạp chất. Tu luyện giả giống như vậy. Đang tu luyện trên đường. Mỗi lần đột phá là có thể đem trong cơ thể mình tạp chất tống ra một ít. Nhưng không đạt được tuyệt đối tẩy tùy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đơn giản một chút. Nếu như thân thể của một người tẩy tùy đến trình độ nhất định. Như vậy tu luyện của hắn hầu như thông suốt. Thậm chí thân thể đối với giữa thiên địa năng lượng cảm ngộ. Cũng sẽ là người khác không cách nào so sánh. Đây chính là vì cái gì có người tiên thiên linh thể. Thậm chí sinh ra thiên phú cực cao. Bởi vì một ít có điều kiện đại gia tộc. Ở trong bụng mẹ mà bắt đầu lợi dụng linh dược tẩy tùy. Khi hắn sanh ra được sau đó, tự thân thể chất chính là người thường không cách nào so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại tình huống này còn rất nhiều ví dụ. Mà bây giờ Ân Đình Đình nói cho mọi người chính là giá thánh trì chi trong na ta yêu thú. Huyết dịch có thể trực tiếp tẩy tùy tu giả thân thể. Như thế nói với các người a, thánh trì này lần đầu tiên xuất hiện. Là ở không sai biệt lắm 200 năm mạnh thời gian. Một lần kia, đến đây trên cổ di tích lịch luyện tiền bối. Từ bên trong thánh trì hoặc là đi ra. Không đủ bách phu, nhưng bây giờ đều là các. Thậm chí trong tông môn người thật mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vi vi dừng lại sau đó. Trước mặt Ân Đình Đình hướng về phía chúng ta ném ra một câu như vậy nói. Nghe nói như vậy trong nháy mắt. Tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi hít vào một hơi. Sức dụ dỗ. Hấp dẫn cực lớn lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí ta cảm giác được. Cám dỗ này lực. So với kia cái gì thánh điện truyền thừa sức dụ dỗ còn muốn lớn hơn. Thánh trì này vẫn còn có cái này như vậy làm người ta khiếp sợ kỳ hiệu. Đại gia cũng không cần cảm thấy thánh trì rất nguy hiểm. Kỳ thực lần đầu tiên gặp phải thánh trì mở ra. Này tiền bối cũng không có cái gì kinh nghiệm. Thánh trì chi trung đích na ta yêu thú. Cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu thương tổn. Ngược lại là chính bọn nó tàn sát lẫn nhau đưa đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí còn là cuối cùng, có người nhận thấy được liễu thánh trì yêu thú tiên huyết có thể tẩy tùy thân khu. Chỉ có kết thúc tàn sát lẫn nhau, cho nên tiến nhập bên trong thánh trì, Chỉ cần chúng ta chiếm được thật nhiều yêu thú tinh huyết, có thể trước tẩy tủy thân khô, không cần phải đi cùng người khác tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân Đình Đình lần thứ hai hướng về phía đại gia giải thích. Nghe được những lời này, tại chỗ rất nhiều người đều là trở nên có chút hưng phấn. Cửu cô nương, vậy còn chờ gì? Chúng ta đi trước địa phương hội hợp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với chúng ta đã đến chỗ kia, chí ít còn có thể trước điều tra một cái hoàn cảnh chung quanh gì gì đó. Không sai, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chúng ta có thể không phải dẫn đầu gây nên phân tranh. Thế nhưng nếu như người khác động thủ trước đâu, kiểm tra một cái hình, với ta mà nói cũng là có chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhân loại nói không sai. Tất cả mọi người trước tiên có thể đi đánh chết Na Thánh Trì chi trung đích yêu thú. Không phải phát động chiến đấu. Thế nhưng nếu như người khác dẫn đầu phát động chiến đấu, chúng ta cũng không thể không đánh trả. Tốt, hiện tại nếu tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta đây tựu ra phát a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân Đình Đình khẽ gật đầu, sau đó nhìn tất cả mọi người tại chỗ lên tiếng. Thời gian kế tiếp, chúng ta giữa đường trên cơ bản diệt có dư thừa dừng lại, mà là bay thẳng đến con ngựa kia công văn lưu lại vị trí chỉ tiêu. Nhanh chóng chạy tới thánh trì vị trí hiện thời. Dùng 3 ngày thời gian, chúng ta đạt được liễu thánh trì vị trí hiện thời. Mà khi chúng ta đến liễu thánh trì phụ cận, cũng không có sốt ruột đi trước hội tụ. Ân Đình Đình phái ra một gã ân gia đệ tử đi trước phía trước điều tra. Sau một lát, Na ân gia đệ tử trở về bẩm báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói trước mặt xác thực đã có hơn 10 đội nhân mã hội tụ. Trong đó 4 cái con em của gia tộc đều có. Như vậy, Ân Đình Đình lúc này mới yên tâm lại. Mang theo chúng ta đi trước. Khi chúng ta đạt được sau đó, ánh mắt của rất nhiều người đều là hướng phía chúng ta bên này ngưng tụ qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu muội, người cũng tới rồi. Trong đó có người đứng ra thân, cho Ân Đình Đình chào hỏi. Không cần phải nói xưng hô như vậy, Ân Đình Đình nhân khẳng định thì tựa hồ người của ân gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này chào hỏi chúng ta nhưng thật ra không cần phải đi quan tâm, mà bây giờ mọi người càng thêm chú ý là ở trước mặt chúng ta phơi bày cái này hồ nước khổng lồ. Cái hồ này thực sự rất lớn, hơn nữa trong đó thủy bày biện ra một loại cực kỳ bích lục nhan sắc, thoạt nhìn giống như là ngọc thạch một dạng sạch sẽ thông thường. Nhưng là bây giờ cái này hồ nước khổng lồ nhưng là bị một cái quang cháo bao phủ lấy. Đây chính là này thiên nhiên lồng bảo hộ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là thánh trì. Ta và Cổ Linh đứng chung một chỗ, bên người Cổ Linh cũng là có chút kinh ngạc. Chúng ta đứng ở nơi này bên cạnh nói, nhưng thật ra không cảm giác được giá thánh trì chi trung tràn ngập đi ra khí tức. Có thể cái này lồng bảo hộ không đơn thuần là phòng hộ. Còn nghĩ bên trong khí tức ngăn cách đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng trong lúc mơ hồ, chúng ta có thể chứng kiến giữa hồ tựa hồ có vật gì vậy đang du động. Thứ này rất có thể chính là thánh trì chi trung đích yêu thú. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến Hoàng Phủ Huyên Nhi. Nàng chắc chắn biết thánh trì này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ta nhanh lên hướng về phía Hoàng Phủ Huyên Nhi hỏi thăm một cái. Cái gì? Đại ca ca ngươi gặp phải thánh trì rồi nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được ta nhắc tới thánh trì, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, Hoàng Phủ Huyên Nhi nói cho ta biết, thánh trì chính là thánh điện đại biểu tính bảo vật một trong. Thánh điện mặc dù có thể ở nơi này trên cổ di tích trong Ổn Cư Tông môn đệ nhất, cùng thánh trì này có cởi không ra quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người nói thánh trì phía dưới chấn áp một cái long mạch. Long mạch lực có thể thay người tẩy tủy thân khu. Trải qua tẩy tủy đích nhân tu luyện tốc độ nhanh hơn. Đối với giữa thiên địa năng lực lĩnh ngộ cũng là càng thêm cường hãn. Cái này cùng trước Ân Đình Đình nói tình huống kia không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc mới bắt đầu nhất, thánh trì là 10 năm mở một lần. Thế nhưng sau lại phát hiện long mạch cung ứng lực lượng không phải rất đủ. Cho nên thánh điện tuyển trạch 20 năm mở ra một lần. Từ từ thời gian không ngừng giảm bớt, biến thành 200 năm mở một lần. Hơn nữa trên đường bởi vì thánh điện người phát hiện yêu thú đang hấp thu rồi long mạch lực sau. Tinh huyết đối với thân thể con người tẩy tùy đích hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho nên đang ở bên trong thánh trì bị cầm tù yêu thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh trì này đó là cả cổ di tích chung tẩy tùy bảo vật trong đứng hàng đệ nhất tồn tại. Nói rằng thời điểm sau cùng, Hoàng Phủ Huyên Nhi không khỏi hướng về phía ta lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, ta coi như là biết liễu thánh trì trong na ta yêu thú lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa đối với thánh trì, bao nhiêu cũng có chút lý giải. Đứng hàng đệ nhất, Huyên Nhi. Ý tứ của ngươi trên cổ di tích trong, có thể tẩy tủy thân khu, không chỉ là vật này thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bắt được Hoàng Phủ Huyên Nhi trong lời nói trọng điểm. Đối với lần này Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là liên tục gật đầu. Nói cho ta biết phù không thành cũng có. Tên là tẩy tủy quả. Bất quá vật này 20 năm một kết quả. Mỗi lần kết quả không cao hơn 10 miếng. Toàn bộ phù không thành cũng chỉ có không đến 20 bụi cây tẩy tủy cây ăn quả. Chính là như vậy dưới tình huống. Tẩy tủy quả đều phải dùng 3 miếng. Mới có ở nơi này bên trong thánh trì tẩy tủy một lần đích hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng thánh điện thánh trì này, mỗi lần có thể hơn 100 người, thậm chí nhiều hơn nhân tẩy tùy. Nhân số càng ít lời nói, tẩy tùy đích hiệu quả tự nhiên cũng là càng tốt.